chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2548, chương 2548, phòng tuyến sụp đổ. Không, điều đó không có khả năng. Vương Đại Đông lắc đầu. Hắn không tin Su Uya là mình yêu cầu gả cho Cameron. Tiểu tử, ngươi bây giờ nghe rõ ràng là Á chính mình muốn gả cho ta. Cũng chỉ có ta mới xứng với Á. Cameron cười ha ha. Su Uya, ngươi nhất định là có cái gì nỗi khổ đúng hay không? Hắn có phải hay không dùng trưởng lão đến uy hiếp ngươi? Thằng nhóc con, thật là Su Uya chính mình muốn gả cho Cameron. Chúng ta đều có thể làm chứng. Vô úy trưởng lão mở miệng nói. Không, ta không tin. Vương Đại Đông có chút thất hồn lạc phách. Nhìn lấy Vương Đại Đông thất hồn lạc phách bộ dáng, Su Uya đau lòng cực, nhưng nàng không thể mềm lòng. Sâu thở sâu, sau đó nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao chúng ta hôn lễ đã hoàn thành. Ta đã là ca ca thê tử. Đã là ca ca thê tử. Vương Đại Đông triệt để ngây người. Hôn lễ đã hoàn thành. Su Uya đã là Cameron thê tử. Vương Đại Đông ngây người. Cameron lại là cười. Hắn vẫn luôn nhìn Vương Đại Đông không vừa mắt. Dựa vào cái gì Vương Đại Đông thì có thể trở thành truyền kỳ dũng sĩ người thừa kế? Dựa vào cái gì Su Uya thì phải bảo vệ hắn? Thế nhưng là, đó là các trưởng lão quyết định. Hắn không có cách nào phản kháng. Hiện tại không giống nhau. Thì liền cao cao tại thượng trưởng lão, cũng chỉ có thể nhìn lên hắn. Su Uya cũng thành vợ hắn. Hắn triệt để đánh bại Vương Đại Đông. Đó là người thắng lợi mỉm cười. Tiểu tử, nếu như ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống, nói không chừng ta sẽ còn mời ngươi uống một chén rượu mừng. Nếu không, hừ, Cameron trong mắt hiện ra một trận mãnh liệt sát ý. Vương Đại Đông làm hỏng hắn nhiều lần chuyện tốt. Tại Nguyệt Thần trại thời điểm, hắn rõ ràng đã nhanh muốn lấy được Linh Tuyền. Nhưng bởi vì Vương Đại Đông sau cùng lấy thất bại mà kết thúc. Nếu như có thể giết chết Vương Đại Đông, như vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Vương Đại Đông theo quân đội vạn người bên trong phá vây, đã chịu không được vết thương nhẹ, lại thêm hắn mình đã là chí tôn cấp. Nếu như bây giờ xuất thủ, hắn có 100% nắm chắc giết chết Vương Đại Đông. Nhưng hắn không có ý định làm như vậy, bởi vì hắn biết Vương Đại Đông đối với Su Uya tới nói có đặc biệt cảm tình. Nếu như hắn làm như vậy, Su Uya rất có thể đổi ý. Còn không bằng chờ hắn trước cùng Su Uya kết hôn, gạo nấu thành cơm, sau đó tại giết Vương Đại Đông cũng không muộn, dù sao còn có 5 vị trưởng lão tu vi đang chờ hắn. Vương Đại Đông thực lực, vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Uy, xú phôi đàn, làm xong chưa? Tỷ tỷ ta nhanh chịu không được. Một cái khẽ kêu âm thanh từ bên ngoài vang lên, sau một khắc, một đạo bóng người màu xanh lam bay vào được, là Đoan Mộc Tinh Nhi. Cái kia trợ giúp Vương Đại Đông phá vây người không là người khác, cũng là Đoan Mộc Tinh Nhi. Vương Đại Đông làm sao cũng không nghĩ tới, hai người nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Nói tốt lần nữa gặp mặt thì là địch nhân, có thể Đoan Mộc Tinh Nhi lại trợ giúp hắn. Huy, ngươi cũng đừng cảm động, lần trước ngươi cứu ta, lần này ta cứu ngươi, chúng ta hòa nhau, về sau gặp mặt, còn là địch nhân, Đoan Mộc Tinh Nhi thản nhiên nói. Có Đoan Mộc Tinh Nhi trợ giúp, Vương Đại Đông mới có thể nhanh như vậy phá vây. Chỉ là, vẫn là muộn, hôn lễ đã hoàn thành. Su Uya, thành người khác nữ nhân. Huy, còn chờ cái gì nữa à? Đoan Mộc Tinh Nhi từ dưới đất bò dậy, xem ra có chút chật vật. Nàng vừa mới là bị người đánh vào tới 10.000 tên Twilight tộc chiến sĩ, nàng tự nhiên ngăn không được. Chúng ta đi thôi. Thật lâu, Vương Đại Đông thở dài. Đã đây là Su Uya tự mình lựa chọn, hắn chỉ có thể rời đi. Đoan Mộc Tinh Nhi sững sờ, 10 phần không giải thích nói, xú phôi đản, ngươi không phải là não tử hư mất đi, ngươi không phải muốn cướp thân sao? Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía bị đỏ thẫm khăn cô dâu che lại Su Oya. Bởi vì có đỏ thẫm khăn cô dâu, cho nên hắn nhìn không thấy Su Oya biểu lộ. Su Oya, ngươi nhất định muốn hạnh phúc. Vương Đại Đông nở nụ cười. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Đoan Mộc Tinh Nhi con ngươi màu xanh lam tử chuyển động vài cái. Có chút không hiểu rõ tình huống. Trước đó Vương Đại Đông liều chết cũng muốn giết tiến đến. Bây giờ lại dạng này đi. Huy, ngươi chờ ta một chút. Đã không hiểu rõ thì không đi làm. Đoan Mộc Tinh Nhi hướng về Vương Đại Đông đuổi theo. Thật xin lỗi, Vương, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Su Oya trong lòng vô cùng bi thương, rốt cục nhịn không được nhẹ giọng khóc lên. Hôn lễ tiếp tục, đưa vào động phòng, đây là hoa kiểu hôn lễ một bước cuối cùng. Phía trước hôn lễ trình tự tuy nhiên hoàn thành, nhưng đây chẳng qua là đại biểu cho Su Oya trở thành Cameron trên danh nghĩa thê tử. Muốn thực sự trở thành Cameron thê tử, nhất định phải hoàn thành sau cùng bước cuối cùng này. Bước cuối cùng này cũng là mấu chốt nhất một bước. Su Oya phải thừa dịp lấy Cameron phòng bị xuống đến thấp nhất thời điểm xuất thủ. Giết chết hắn, sau đó lại tự sát, nàng nhiệm vụ coi như hoàn thành. Nhưng là bước cuối cùng này không cách nào hoàn thành. Bởi vì một bóng người ngăn tại Su Oya cùng Cameron ở giữa. Chính là đi mà quay lại Vương Đại Đông. Vương, Su Oya ngơ ngác nhìn lấy lần nữa trở lại hôn lễ hiện trường Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông vì sao lại trở về. Nàng vừa mới rõ ràng đã như thế thương tổn hắn. Vương Đại Đông cần phải hận nàng mới đúng. Vương Đại Đông nhìn lấy hồng cái đầu hạ Su Oya. Thân thủ, đem Su Oya đỏ khăn cô dâu trực tiếp xốc lên. Hắn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy Su Oya trên mặt nước mắt, ôn nhu nói, ta nghe thấy ngươi khóc, ngươi không nguyện ý gả cho hắn, cho nên ta trở về. Không sai, Vương Đại Đông lúc rời đi đợi, nghe được Su Oya tiếng khóc, cho nên, hắn lại trở về. Giờ khắc này, Su Oya phòng tuyến cuối cùng rốt cục sụp đổ, một chút bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ô ô khóc lớn lên. Vương, Su Oya không nguyện ý gả. Su Oya không nguyện ý gả. Ô ô, tình cảnh này, nhất thời để thẻ mai mã thân thể sát khí phun trào. Trên mặt phủ đầy sát khí, năm vị trưởng lão cũng là trùng điệp thở dài. Ngay lúc sắp Su Oya thành công, không nghĩ tới sau cùng lại thất bại trong gang tấc. Thôi, thôi. Vốn là trong lòng bọn họ cũng không nguyện ý Su Oya đi làm chuyện như vậy, mà lại có nguy hiểm rất lớn. Dù sao Cameron không ngốc, Su Oya đột nhiên nguyện ý gả cho hắn, mà lại các trưởng lão cũng không có phản đối. Hắn không có khả năng đoán không được Su Oya là có mưu đồ khác. Về phần mưu đồ gì, tử nghĩ lại một chút thì minh bạch. Cho nên Cameron nhất định sẽ vạn phần cẩn thận. Su Oya ám sát, có khả năng rất lớn hội thất bại. Thực mấy vị trưởng lão muốn không sai. Cameron đã sớm đoán được Su Oya có khả năng sẽ ở động phòng thời điểm ra tay với hắn. Cho nên, tại động phòng trước đó, hắn hội trước phòng ấn chặt Su Oya tu vi. Không có tu vi, coi như hắn không làm mảy may phòng bị, Su Oya cũng tuyệt không có khả năng giết đến hắn. Mà Su Oya là không thể nào làm ra quyết định như vậy. Khẳng định là thụ mấy vị trưởng lão sai xử. Về phần tại sao không có vạch trần mấy vị trưởng lão âm mưu, đó là bởi vì Cameron chính hắn vốn là rất ưa thích Su Oya. Muốn cùng Su Oya kết hợp, đản sinh ra nắm giữ hoàn mỹ gen đời sau tới. Cho nên hắn mới tương kế tựu kế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.